Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 74, cuộc thi bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, cuộc thi bắt đầu. Lĩnh Tây 9 quận ngoại trừ Vân Võ quận quốc cùng Tứ Phương quận quốc còn có mặt khác 7 cái quận quốc. Trước lúc trời tối, lục tục ngo ngoe mặt khác 7 cái quận quốc tuổi trẻ võ giả cũng được đến Tây Viện võ tràng, riêng phần mình vi doanh cũng không có kể cùng một chỗ. Mặt khác 7 cái quận quốc cùng Vân Võ quận quốc đồng dạng, toàn bộ đều là hạ đẳng quận quốc, có quận quốc chỉ có vài chục vị tuổi trẻ võ giả, có quận quốc đã có 1-200 người. Tham gia học cung cuộc thi tuổi trẻ võ giả số lượng tự nhiên cũng hiện ra từng quận quốc quốc lực. Toàn bộ lĩnh Tây 9 quận, chỉ có Tứ Phương quận quốc là trung đẳng quận quốc, quốc lực là cường đại nhất. Trước tới tham gia học cung cuộc thi tuổi trẻ võ giả, Tứ Phương quận quốc tự chiếm được nhất thời nửa khắc. Liễu Thừa Phong nói, Trương Nhược Trần nhìn Tây Viện võ tràng bên trong tuổi trẻ võ giả số lượng thô sơ giản lược đánh giá tính toán một cái, không sai biệt lắm có 1.500 người tả hữu, toàn bộ đều là huyền cực cảnh võ đạo cao thủ. Ở đây mỗi người, tại chỗ ở mình quận thủ đô là tuổi trẻ thiên tài, không có một cái nào là kẻ yếu. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao chỉ có lĩnh Tây 9 quận võ giả, tại sao không có trông thấy lĩnh Nam 9 quận, lĩnh Đông 9 quận, lĩnh Bắc 9 quận võ giả? Liễu Thừa Phong cười nói, võ thị tiền trang bên ngoài cung chia làm 4 viện, Nam viện, Bắc viện, Đông viện, Tây viện, mỗi viện đều là một mình chiêu sinh. Chúng ta lĩnh Tây 9 quận tuổi trẻ võ giả cũng chỉ có thể tiến vào Tây viện, trở thành Tây viện bên ngoài cung đệ tử. Chỉ có tu vi đột phá đến địa cực cảnh, trở thành nội cung đệ tử, người mới có thể cùng mặt khác 3 viện nội cung đệ tử cùng sân khấu thi đấu thể thao. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, liền không hề hỏi nhiều, xếp bằng ở địa, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Ánh mắt của hắn chằm chằm hướng xa xa trên vách đá dựng đứng. Tây viện võ tràng, 4 cái kiếm khắc chữ to, cảm thụ kiểu chữ trong phát ra kiếm ý khí tức, dùng cái này đến lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh cảnh giới. Đêm nay, đến từ 9 quận lớn quốc tuổi trẻ võ giả toàn bộ đều chỉ có thể ở Tây viện võ tràng chơi qua giả. Tuyệt đại đa số võ giả đều xếp bằng ở địa, hấp thu thiên địa linh khí, tranh thủ đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, dùng ứng đối ngày mai học cung cuộc thi. Ngày hôm sau, sắc trời có chút sáng mờ đích thời điểm, võ thị học cung trong vang lên 3 tiếng điếc tai tiếng chuông. Những đang tại kia tu luyện, hoặc là đang tại nghỉ ngơi võ giả toàn bộ đều bị tiếng chuông bừng tỉnh. Chỉ thấy võ tràng trung ương một tòa 7 trượng cao trên bệ đá, đứng tại 10 vị tu vi cường đại võ giả. Trong đó một vị lão giả mặc áo bào màu vàng, mặt khác 9 người toàn bộ mặc áo bào màu bạc. Cái kia 9 vị mặc áo bào màu bạc võ giả tựu là tiến về 9 quận lớn quốc tiếp dẫn người, toàn bộ đều là võ thị học cung áo bào màu bạc trưởng lão. Liễu Thừa Phong thấp giọng nói, võ thị tiền trang bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, không đồng đẳng cấp người, chỗ mặc quần áo cũng không giống với. Chỉ có trở thành võ thị tiền trang trưởng lão, mới có thể xuyên áo bào màu bạc. Về phần áo bào màu vàng trưởng lão, toàn bộ Tây Viện, chỉ có Tây Viện viện chủ mới có thể xuyên áo bào màu vàng. Tây Viện viện chủ, là võ thị tiền trang áo bào màu vàng trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tạ trưởng lão, tư đồ trưởng lão, thậm chí Liễu Thừa Phong phụ thân, toàn bộ cũng chỉ là võ thị tiền trang áo bào màu bạc trưởng lão. Trương Nhược Trần nói, nếu là chúng ta thi được võ thị học cung, xuyên là màu gì trường bào? Áo tơ trắng, áo bào trắng. Liễu Thừa Phong cười nói. Giờ phút này, Tây Viện viện chủ đứng tại 7 trượng trên đài cao, trên người trường bào tản mát ra chói mắt kim mang, quả thực giống như là một vòng liệt nhật đồng dạng, rất nhiều võ giả liền con mắt đều không mở ra được. Rất hiển nhiên, Tây Viện viện chủ trên người áo bào màu vàng, tuyệt đối không chỉ là một bộ y phục đơn giản như vậy. Tây Viện viện chủ ánh mắt nhìn quét toàn trường, trên người tản mát ra một cổ khí thế cường đại, nói. Năm nay, lĩnh Tây 9 quận tổng cộng có 1.537 vị tuổi trẻ võ giả tham gia học cung cuộc thi chia làm 2 đợt, vòng thứ nhất. Săn giết man thú, đợt thứ 2. Võ tháp sông cửa cuối cùng, thành tích bài danh trước 120 vị người, trở thành võ thị học cung Tây Viện bên ngoài cung đệ tử. Kế tiếp, do tư đồ trưởng lão cho mọi người tuyên đọc cụ thể cuộc thi quy tắc. Nói xong lời này, Tây Viện viện chủ liền lui xuống. Liễu Thừa Phong ám thở dài một hơi, cười nói. Khá tốt, cuộc thi quy tắc cùng những năm qua đồng dạng. Liễu Thừa Phong sớm thì có chuẩn bị, đối với lúc này đây học cung cuộc thi tin tưởng 10 phần. Mặc dù Liễu Thừa Phong là võ thị tiền trang áo bào màu bạc trưởng lão nhi tử, cũng phải thông qua cuộc thi, mới có thể tiến nhập võ thị học cung tu luyện. Đương nhiên, dùng thân phận của hắn, nhất định có thể đủ sớm biết rõ rất nhiều cuộc thi nội tình, làm ra tương ứng chuẩn bị, so người khác võ giả cơ hội càng lớn. 1.537 người, chỉ lấy 120 người, liền 1/10 cũng chưa tới. Dùng tu vi của ta, khẳng định khảo thi bất quá. Một vị huyền cực cảnh sơ kỳ tuổi trẻ võ giả thở dài một tiếng, đã đối với lúc này đây học cung cuộc thi mất đi tin tưởng. Trên bệ đá Tư Đồ trưởng lão đối với Tây Viện viện chủ khom người cúi đầu, sau đó, hắn liền đi về phía trước ra một bước quay mắt về phía dưới tuổi trẻ võ giả, nói. Võ thị học cung cuộc thi cho tới bây giờ đều là công bình công chính. Chúng ta muốn vời thu chính là thiên phú dị bẩm thiên tài, cho nên tự tính toán tu vi thấp một chút, chỉ cần thiên phú đầy đủ cường đại cũng rất có cơ hội có thể thông qua cuộc thi. Trước những mất đi kia tin tưởng võ giả, nghe nói như thế, lập tức lại lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, hướng về Tư Đồ trưởng lão nhìn lại. Tư Đồ trưởng lão tiếp tục nói, sau nửa canh giờ, mọi người hội theo thứ tự tiến vào thiên ma lĩnh. Các ngươi tiến vào gần kề chỉ là thiên ma lĩnh bên ngoài một mảnh sớm xác định khu vực, một mảnh kia trong khu vực tam giai đã ngoài man thú, đã toàn bộ bị sớm thanh lý đi ra ngoài. Võ thị học cung cuộc thi vòng thứ nhất, săn giết man thú. Huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, săn giết năm đầu nhị giai hạ đẳng man thú, liền tính toán là thông qua vòng thứ nhất cuộc thi. Huyền cực cảnh trung kỳ võ giả, săn giết 10 đầu nhị giai hạ đẳng man thú thông qua vòng thứ nhất cuộc thi. Huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả, săn giết 20 đầu nhị giai hạ đẳng man thú thông qua vòng thứ nhất cuộc thi. Huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả, săn giết 40 đầu nhị giai hạ đẳng man thú thông qua vòng thứ nhất cuộc thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là xuất hiện huyền cực cảnh trung cực vị võ giả, như vậy nhất định tu săn giết 80 đầu nhị giai hạ đẳng man thú, mới có thể thông qua vòng thứ nhất cuộc thi. Một đầu nhị giai trung đẳng man thú tương đương với 5 đầu nhị giai hạ đẳng man thú. Một đầu nhị giai thượng đẳng man thú tương đương với 25 đầu nhị giai hạ đẳng man thú. Tư Đồ trưởng lão ở phía trên tuyên bố cuộc thi quy tắc, phía dưới những tuổi trẻ kia võ giả toàn bộ đều thấp giọng nghị luận lên. Một vị huyền cực cảnh sơ kỳ nữ tử, lộ ra mỉm cười, nói. Chỉ cần săn giết 5 đầu nhị giai hạ đẳng man thú có thể thông qua vòng thứ nhất cuộc thi thật sự là quá dễ dàng rồi. Cái khác võ giả cười lạnh một tiếng nói. Người nghĩ đến quá dễ dàng rồi. Thiên ma lĩnh bên trong man thú quanh năm sinh tồn tại ác liệt trong hoàn cảnh, không chỉ có muốn cùng nhân loại võ giả chiến đấu, còn muốn cùng cái khác man thú tranh đoạt đồ ăn, thực lực của bọn nó, so bên ngoài những man thú kia ít nhất cường lớn gấp đôi. Mỗi một chỉ nhị giai hạ đẳng man thú thực lực đều cùng huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả không kém bao nhiêu, săn giết một chỉ đều rất khó, chớ nói chi là muốn săn giết 5 chỉ. Trương Nhược Trần cũng nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói. Thiên ma lĩnh trong còn không cũng chỉ có nhị giai hạ đẳng man thú, còn có nhị giai trung đẳng man thú, nhị giai thượng đẳng man thú. Nếu là gặp được một chỉ nhị giai thượng đẳng man thú, chỉ sợ ở đây bất kỳ một cái nào thí sinh đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhị giai thượng đẳng man thú có thể so với huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả. Coi như là Trương Nhược Trần gặp được, đoán chừng cũng chỉ có một con đường chết. Mọi người sắc mặt lập tức trở nên thập phần tái nhợt. Liễu Thừa Phong cười nói. Mọi người cũng đừng quá lo lắng, võ thị học cung xác định khu vực thập phần rộng lớn, trừ phi là vận khí kỳ chênh lệch, bằng không tuyệt đối không gặp được nhị giai thượng đẳng man thú. Một vị huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả uể oải nói. Tự tính toán gặp được một chỉ nhị giai trung đẳng man thú ta cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Võ thị học cung chiêu sinh tựu là như vậy tàn khốc, không chỉ là muốn tránh né cường đại man thú, còn có đề phòng cái khác võ giả, để tránh lọt vào ám toán. Tư Đồ trưởng lão tiếp tục tuyên đọc quy tắc, tại tiến vào thiên ma lĩnh trước khi, mỗi người đều cũng tìm được một miếng kỳ lân cầu. Nếu là gặp được nguy hiểm tánh mạng, chỉ cần bóp nát kỳ lân cầu, võ thị học cung nhân viên cứu viện sẽ tại trước tiên đuổi tới. Đương nhiên, một khi bóp nát kỳ lân cầu cũng tự ý nghĩa người buông tha cho học cung cuộc thi. Cuộc thi thời gian vi 3 ngày, 3 ngày sau đó, nếu là không có săn giết đủ đầy đủ số lượng man thú, sẽ gặp bị loại bỏ. Hiện tại ta tuyên bố, học cung cuộc thi chính thức bắt đầu. Mỗi người đều được đến một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay kỳ lân cầu, nghe nói cầu bên trong chứa lấy kỳ lân yên, một khi bóp nát hình cầu, kỳ lân yên sẽ theo cầu trong lao tới, bay lên ngàn mét cao. Giờ phút này, Tạ trưởng lão dẫn theo 10 vị võ thị học cung bên ngoài cung đệ tử đi vào Vân Võ Quận Quốc 66 vị tuổi trẻ thí sinh trước mặt. Vân Võ Quận Quốc vốn là 68 vị thí sinh, Trần Lê Binh bị giết chết, Giang Hoành bị trọng thương bị đuổi về quận quốc, hiện tại chỉ còn 66 người. Tạ trưởng lão nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đứng ở trước mặt các ngươi 10 vị chính là võ thị học cung bên ngoài cung đệ tử, cũng là sư huynh của các ngươi cùng sư tỷ. Bọn hắn sẽ đem các ngươi phân biệt đưa đến bất đồng cửa vào tiến vào thiên ma lĩnh. Hiện tại, các ngươi có thể lựa chọn một mình tiến vào thiên ma lĩnh hoàn thành học cung cuộc thi, cũng có thể lựa chọn hai người tổ hợp cùng một chỗ tiến vào thiên ma lĩnh hoàn thành cuộc thi. vô luận là một mình tiến vào Thiên Ma Lĩnh, hay vẫn là hai người tổ hợp đều là có lợi có tệ. Hai người tổ hợp tiến vào Thiên Ma Lĩnh, gặp được nguy hiểm thời điểm, hoàn toàn chính xác có thể lẫn nhau chia sẻ. Nhưng là, ngươi đồng thời cũng phải đề phòng ngươi đồng đội, để ngừa hắn ở sau lưng cho ngươi một kiếm. Cho nên, không tổ hợp tác thì dùng, một khi tổ hợp nhất định phải lựa chọn có thể tin được nhất người. Thế nhưng mà tất cả mọi người là đến từ Thiên Nam Địa Bắc, rất nhiều trước kia cũng không nhận ra ai lại tin được người khác. Ta lựa chọn một mình tiến vào Thiên Ma Lĩnh, một cái huyền cực cảnh trung kỳ võ giả nói ra. Rất hiển nhiên, hắn không tin được bất luận kẻ nào. Sau đó, Vân Võ Quận Quốc những tuổi trẻ kia võ giả, toàn bộ đều làm ra lựa chọn, tuyệt đại đa số người đều lựa chọn một mình tiến vào Thiên Ma Lĩnh, chỉ có 22 người lựa chọn hai người tổ hợp. Trong đó có Trương Nhược Trần cùng Từ Thiến, ở đằng kia 10 vị bên ngoài cung học viên dưới sự dẫn dắt Vân Võ Quận Quốc 66 vị tuổi trẻ võ giả, hướng lên trời Ma Lĩnh bước đi. Hoắc Tinh Vương tự chằm chằm vào đã ly khai Vân Võ Quận Quốc mọi người, trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh, nói. Mọi người nghe cho kỹ, tiến vào Thiên Ma Lĩnh về sau, gặp được Vân Võ Quận Quốc võ giả, hết thảy giết chết bất luận tội. Chỉ cần giết một người, bổn vương tử tự ban thưởng cho hắn một miếng nhị phẩm đan dược. Nếu là có thể đủ giết chết vị nào cửu vương tử, bổn vương tử ban thưởng cho hắn một kiện chân vũ bảo khí. Nghe được Hoắc Tinh Vương từ tứ phương quận quốc những võ giả kia trên mặt toàn bộ đều lộ ra cười lạnh. Nếu là có thể đủ đem Vân Võ Quận Quốc những võ giả kia toàn bộ giết sạch, đoán chừng Vân Võ Quận Vương hội nổi trận lôi đình, gần kề chỉ là muốn tưởng tượng đều bị người cảm thấy thập phần thú vị. Cách chương.